Trấn Quan Âm, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn diện tiền đích Hoàng Phủ Xuyên không nói gì, bởi vì kế tiếp hắn phải nói sự tình, liên quan đến Hoàng Phủ Huyên Nhi lần nữa tỉnh lại sự tình. Làm Huyên Nhi đích hồn phách triệt để ngưng tụ vương thành sau đó, mi tâm của nàng sẽ sanh ra một đóa hoa mai ấn ký, mà lúc này, ngươi cần phải làm chính là gọi hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem Huyên Nhi ngủ say linh hồn tỉnh lại qua đây. Nghe được Hoàng Phủ Xuyên nói những lời này, ta có chút nghi hiểu, sau đó nhìn Hoàng Phủ Xuyên hỏi. Tiền bối, ngươi nói cái này gọi hồn là một môn đạo pháp sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô ta nói xong, Hoàng Phủ Xuyên liền gật đầu, sau đó, hắn một ngón tay điểm ở mi tâm của ta chỗ, một tin tức tiến vào trong đầu của ta. Chấm, gọi hồn, đây chính là một môn đạo pháp, hơn nữa cần một người tự thân thần hồn vi dẫn, thi triển cửa này đạo pháp, mới có thể dùng, cần đánh thức cái này nhân loại có cơ hội tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá này đạo pháp cũng không phải là tốt như vậy dùng, đầu tiên, nhất định phải một người thần hồn ngưng tụ xong cả, hơn nữa, không thể thiếu sót một chút, nhất định phải nhãn tiền đích Hoàng Phủ Huyên Nhi, nàng đích hồn phách là Hoàng Phủ Xuyên chính mình đánh tan, đồng thời ngay đầu tiên đã bị chồng ngưng hồn ấn. Cho nên hắn đích hồn phách trải qua nhiều năm như vậy thời gian, mới có thể từ từ ngưng tụ xong cả, sau đó mới có thể sử dụng loại này gọi hồn đạo pháp, nếm thử đưa nàng tỉnh lại qua đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối yên tâm, ta nếu bằng lòng ngươi, như vậy ta nhất định sẽ hết mình tất cả lực lượng đi hoàn thành ngươi đối với ta khai báo. Lúc này, ta lần nữa nhìn về phía bên người Hoàng Phủ Xuyên, sau đó trịnh trọng lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thực ta vẫn luôn có thể từ Hoàng Phủ Xuyên ánh mắt trong chứng kiến một tia lo lắng, đây là đối với Hoàng Phủ Huyên Nhi lo lắng, ta hoàn toàn có thể lĩnh hội Hoàng Phủ Xuyên cảm giác trong lòng. Dù sao hắn của ban đầu có thể tốn hao giá lớn như vậy, để cho mình nữ nhi này sống sót, có thể tưởng tượng được hắn đối với cô gái này thương yêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như là biết hiện tại Hoàng Phủ Huyên Nhi có thể sống qua đây, thế nhưng trong lòng hắn khẳng định cũng là không còn cách nào tuyệt đối yên tâm, nguyên do bởi vì cái này mạng sống cơ hội là đặt ở một người xa lạ trên người. Đây đối với Hoàng Phủ Xuyên mà nói, khẳng định tồn tại nhất định mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử ta Hoàng Phủ Xuyên đời này liền nữ nhi này không bỏ xuống được. Lúc này, Hoàng Phủ Xuyên nhìn về phía ta, trong ánh mắt có một loại không rõ tâm tình, hắn tựa hồ là chuẩn bị cho ta giao thổ lộ tình cảm thế nhưng đang nói một câu sau đó, chính hắn dĩ nhiên trở nên có chút nghẹn ngào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có nói tiếp cái gì. Mà ta thấy một màn này, cũng không biết rõ nên chút gì, con người của ta cũng sẽ không thoải mái người gì gì đó, chỉ có thể cho Hoàng Phủ Xuyên cam đoan ta nhất định sẽ hết mình lực lượng đi làm cho Hoàng Phủ Huyên Nhi sống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng loại chuyện như vậy không phải ta một đôi lời là có thể làm cho Hoàng Phủ Xuyên triệt để yên tâm, cho nên ta cũng chỉ có thể rơi vào trầm mặc loại này. Ta đây điểm hồn phách lực lượng còn dư lại không nhiều lắm, từ phía trước tất cả ta thấy không đơn thuần là ngươi xử sự làm người thái độ, ta còn thấy được nhân phẩm của ngươi, nhiều năm như vậy, vì sao ta chỉ chọn chúng ngươi, chính là lúc trước trong mắt những người kia ta chỉ thấy được tham lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mà ngươi không giống với ta không thể mạo hiểm, ta đích hồn phách tối đa còn có thể dưới sự kiên trì một lần có người tiến đến, ta không dám hứa chắc tiếp theo người tiến vào nhân phẩm so với chào ngươi, cho nên, ngươi là ta lựa chọn duy nhất. Chính như ta trước nói, ngươi thành tâm giúp ta, đến lúc đó các loại huyên nhi tỉnh lại, nàng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm nhàn nhạt từ diện tiền đích Hoàng Phủ Xuyên trong miệng truyền tới, lần này là thực sự thổ lộ tình cảm, hắn không có gạt ta, hắn tuyển trạch ta, là lựa chọn tốt nhất, đây là đang hắn đơn giản thăm dò qua nhân phẩm của ta sau đó mới có thể làm như thế. Tiền bối, ta biết hiện tại ta nói cái gì, ngài khẳng định đều là không còn cách nào tuyệt đối tin tưởng ta, nhưng ta bằng vào ta võ đạo chi tâm thề, đáp ứng rồi chuyện của người khác ta đều biết đem hết toàn lực đi đối tượng hứa hẹn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ đạo chi tâm đây xem như là tương đối khiến người ta coi trọng, nếu như nói võ đạo chi tâm có vấn đề, như vậy trên việc tu luyện sẽ ra vấn đề rất lớn. Đối với lần này, Hoàng Phủ Xuyên khẽ gật đầu. Ngươi cũng không cần nói với ta nhiều như vậy, bởi vì ta nếu lựa chọn tin tưởng ngươi, mặc kệ kết cục như thế nào ta đều muốn không oán không hối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra Hoàng Phủ Xuyên đối với ta coi như là nhiều hơn một chút tín nhiệm, dù sao có đôi khi có một số việc chính là muốn đi qua ngôn ngữ tới làm cho đối phương yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ta nhìn trước mặt cái này hòm quan tài bằng băng, hỏi Hoàng Phủ Xuyên có phải hay không có thể trực tiếp thu vào ta đai lưng chứa đồ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với lần này đích Hoàng Phủ Xuyên liền vội vàng lắc đầu, nói hiện tại đích Hoàng Phủ Huyên Nhi mặc dù là ngủ say trạng thái thế nhưng vật sống, vậy chữ vật nạp giới là thu không vào. Ngài, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Hoàng Phủ Xuyên nói cái này, ta trong nháy mắt cũng có chút buồn bực bởi vì ta đai lưng chứa đồ thu không vào đi, chẳng lẽ muốn ta khiêng cái này hòm quan tài bằng băng đi sao? Đây nếu là đi ra ngoài bị người chứng kiến, na không khỏi cũng là có chút quá làm người khác chú ý à. Tiểu tử, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nếu để cho ngươi hỗ trợ, việc này tự nhiên là sẽ không để cho ngươi quan tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, diện tiền đích Hoàng Phủ Xuyên bay thẳng đến ta ném tới một viên nhẫn, chiếc nhẫn này thoạt nhìn cực kỳ tinh mỹ, coi như là phóng tới bên ngoài bây giờ này thị trường, cũng tuyệt đối sẽ không tục tằng. Chiếc nhẫn này tên là Tam Sinh Giới, coi như là ta phù không thành một món bảo vật, thứ này coi như trực tiếp đưa cho ngươi, bên trong có thể to chữ hàng vật, coi như là người sống cũng có thể ở bên trong ở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là có thể gửi vật sống, bên trong mặc dù có một vùng không gian, nhưng cũng không có diễn hóa tất cả trong trời đất. Diện tiền đích Hoàng Phủ Xuyên sau khi nói xong, đã đem giá tam sinh giới hướng phía ta ném tới, đem giá tam sinh giới nắm trong tay, trong lòng ta cũng là có chút kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ta cái này còn là lần đầu tiên nghe nói có chiếc nhẫn chữ vật có thể thả vật sống. Ở tiếp nhận giá tam sinh giới sau đó ta cũng trước tiên nhỏ máu nhận chủ, sau đó thử đem cái này hòm quan tài bằng băng thu vào giá tam sinh giới trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam sinh giới kỳ thực cũng không có cái gì đặc thù, bên trong hôi mông mông một mảnh, hơn nữa không gian cũng không coi là rất lớn, bất quá có thể chứa đựng vật sống điểm này, hiển nhiên chính là thứ khác không thể so bì. Ta đem thứ này thu sau đó, nhìn về phía diện tiền đích Hoàng Phủ Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối kế tiếp còn cần ta làm cái gì sao? Đối mặt vấn đề của ta, Hoàng Phủ Xuyên khẽ hơi trầm xuống một cái, lúc này trong tay hắn lần thứ hai xuất hiện phía trước cầm truyền thừa ngọc tỷ, sau đó trực tiếp đưa cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử kia, thứ này ngươi có thể từ bên trong thu được một ít đối với ngươi hữu dụng, nhưng không muốn thử đi khiến nó nhận ngươi làm chủ nhân, không sau đó quả sẽ rất nghiêm trọng, đây không phải là đang cùng ngươi nói đùa. Đây là ta hoàng phủ gia truyền thừa chí bảo, nó thừa nhận là ta hoàng phủ gia huyết mạch mà ngươi có thể đi qua thực lực của ngươi, từ bên trong đạt được một ít nói pháp nhưng không thể cường tới, không đúng vậy sẽ gặp phải công kích của nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ cái đó ra ta đây cỗ thân thể vẫn có thể ngưng tụ ra một lần năng lượng, linh trí của ta sẽ nếu như rồi còn dư lại năng lượng có thể vì ngươi xuất thủ một lần. Chỉ này một lần, sau đó ta thì sẽ tiêu tán, cho nên ngươi muốn cho ta giúp một tay thời điểm, nhất định phải nghĩ rõ ràng, ta có thể giúp ngươi đối phó thiên sư kỳ trên cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi ta nghe được Hoàng Phủ Xuyên lời này trong nháy mắt trong lòng cũng của ta là đột nhiên chấn động, hắn chỉ là tùy tiện lưu lại một đạo tàn hồn lực lượng dĩ nhiên cũng làm có thể giúp ta đối phó thiên sư kỳ trên cường giả. Đây không khỏi cũng có chút quá kinh khủng đi, cái gì ngươi cất xong? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Hoàng Phủ Xuyên cầm đến truyền thừa Ngọc Tỷ đưa cho ta, nhìn cầm truyền thừa Ngọc Tỷ ta cũng là trịnh trọng nhận lấy. Đồ chơi này mặc dù là một món bảo vật thế nhưng nói trắng ra là, đây càng là một phần trách nhiệm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.